Chúa tể vũ trụ, chương 224, tân sinh quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền từ bên trong đi ra. Thực ra lấy chứng minh thân phận cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái huy hiệu, một bộ sách giáo khoa cùng một tấm thẻ huy hiệu bên trên là hình một con sói, cũng có ý nghĩa là đoàn kết, tàn nhẫn, công bằng. Sói thường đi săn theo bầy đàn, tính đoàn kết quan trọng thế nào cũng không cần nói, muốn thượng vị thì cần chứng tỏ thực lực của bản thân. Nỗ lực đi săn bao nhiêu thì nhận lấy bấy nhiêu, mà võ giả liên minh cũng là như thế. Hơn nữa tác dụng chủ yếu của cái huy hiệu kia là chứng minh thân phận. Nó là một kiểu trang phục, chỉ cần gắn lên người thì sẽ tự động hình thành một cái trang phục đồng phục của cấp bậc đệ tử. Chỉ cần gia nhập võ giả liên minh là có thể nhận lấy huy hiệu, dù ngươi tại thế lực nào hay không gia nhập thế lực nào thì cũng có nó. Huy hiệu đều giống nhau cả. Tại võ giả liên minh chia làm nhiều loại trang phục khác nhau. Ngoại môn đệ tử là màu trắng trang phục, nội môn là màu xanh dương, còn chân truyền là màu đen. Chỉ khi lên lớp ngươi mới phải mặc đồng phục, còn ngoài ra thì không cần chú ý nhiều như thế. Một bộ sách giáo khoa bao gồm 5 quyển, cũng không phải để ngươi học mà là để tham khảo. Trong đó bao gồm công pháp, võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu, ma thú tổng hợp, một bản hải đồ. Sách giáo khoa công pháp là giới thiệu, phân chia từng loại công pháp khác nhau, điểm số yêu cầu, ưu điểm cùng khuyết điểm. Mà võ kỹ cũng giống như thế. Ma thú tổng hợp sách là giới thiệu từng loại ma thú, điểm yếu, điểm mạnh, nơi sinh sống. Hải đồ là dựa vào vệ tinh vẽ ra, bên trên có đánh dấu lấy những nơi thường có ma thú cường đại ẩn hiện, hải đảo. Toàn bộ đều là những thứ được phát hiện, kiểm tra qua. Bên trong cũng chưa có người kiểm tra, được đánh dấu bằng điểm đỏ, nguy hiểm hệ số chưa rõ. Những thứ này đều là do các cường giả ghi lại. Cuối cùng là một tấm thẻ, nó cũng giống như thẻ ngân hàng, bên trong là điểm của mình, tại võ giả liên minh, điểm có thể mua được mọi thứ, chỉ cần ngươi có điểm đủ nhiều, treo thưởng đầu của trưởng môn cũng được. Đương nhiên, có người dám nhận hay không mới là vấn đề. Và cũng sẽ không có ai ngu ngốc làm như thế. Hơn nữa trọng yếu nhất là xác nhận qua thông tin trên đồng hồ đeo tay, tránh trường hợp làm mất huy hiệu đã được xác nhận khi tham gia kiểm tra rồi, cũng không có gì nữa để làm. Xong cả rồi, cùng Bắc Hải thấy hai người Vũ Minh đi ra liền hỏi. Trưởng môn, đã xong. Hạ lão gật đầu nói. Ừ, hiện tại các ngươi muốn ở lại tại ngọn núi nào? Cùng Bắc Hải nhìn Vũ Minh cùng Lâm Dũng hỏi. Có khác biệt sao? Đương nhiên, tổng cộng có 8 ngọn núi chính, hàng trăm ngọn núi phụ. Ngoại môn đệ tử sẽ ở những ngọn núi nhỏ bên dưới, ngươi muốn tại vị trí càng cao thì càng cần dùng nắm đấm tới chiếm lấy. Mà lớn hơn là nội môn đệ tử, họ được sống tại chân núi 8 ngọn núi chính, chính giữa sẽ dành cho chân truyền đệ tử. Mà trên cùng là nơi của trưởng môn, càng lên cao nguyên lực mức độ càng nhiều, mà các ngươi hiện tại là chân truyền đệ tử, có quyền lựa chọn nơi ở trong 8 ngọn núi bất kỳ. Mà nếu được một trong những trưởng môn nhận làm đệ tử, thậm chí có thể mỗi tháng có một ngày lên trên đỉnh núi tu luyện. Cùng Bắc Hải giải thích, chẳng lẽ trên núi có mỏ nguyên lực thạch? Vũ Minh hơi nhướng mày hỏi, làm sao ngươi biết? Cùng Bắc Hải hơi chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi một chút, cái ngày cuộc thi giữa các học viện đó, người đến kiểm tra đoàn tàu của chúng ta có phải người của Hoàng Tuyền môn không? Vũ Minh đột nhiên đổi chủ đề, để ta nghĩ một chút, giống như có chuyện này. Mạc Hồng Phong hắn đồng ý gia nhập Hoàng Tuyền môn, để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn nên ta để người đến kiểm tra thoáng một phát xem đoàn tàu có vấn đề gì hay không. Sao ngươi hỏi cái này? Cùng Bắc Hải nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Hắn có chút kỳ quái, sao Vũ Minh lại đổi chủ đề đi hỏi cái này đây? Ha ha, quả nhiên đúng như ta nghĩ. Vũ Minh cười lớn, làm sao? Lâm Dũng cũng kỳ quái hỏi. Ngươi nhớ mấy tên lần trước chơi phi kiếm bay đến đoàn tàu sao? Ừ, nhớ chứ, rất phong cách đây, làm sao? Rõ ràng là dùng nguyên lực thạch, còn giả trang cái gì phi kiếm. Quả nhiên, trưởng môn thế nào, đệ tử thế đó. Vũ Minh cười lớn nói. Mẹ nó, cùng Bắc Hải hắn có một loại xúc động muốn bóp chết Vũ Minh. Người mẹ nó đây là đang mắng ta sao? Nói ta là đang khoe khoang sao? Người nói thế là thế nào? Người là đang mắng ta hay khoe khoang? Cùng Bắc Hải tức giận hỏi. Còn không phải sao? Người tưởng ta không biết nguyên lực thạch là dùng làm trọng lực thất sao? Cả ngọn núi là một trọng lực thất cỡ lớn, từ dưới đi lên càng lên trọng lực càng tăng. Ý ngươi nói chỉ cần nhận ngươi làm đạo sư, làm sư phụ là có thể tu luyện ở nơi đó sao? Ngươi cho ta là kẻ ngu, Vũ Minh khinh bỉ nói. Mẹ nó, như thế cũng đoán được, ngươi làm sao không lên trời? Vốn tưởng rằng dùng ra lợi ích khi bái sư để dụ dỗ hai người này, ai dè Vũ Minh hắn lại khám phá ra bí ẩn trong đó. Phải biết cả ngọn núi đều là một gian trọng lực thất cỡ lớn, ngoại môn đệ tử là không có tư cách hưởng dụng nó. Chỉ có tại trong núi chính mới có thể sử dụng, mà từ chân núi đến giữa núi là trọng lực gấp 1 đến 5 lần. Từ giữa núi là 5 đến 15 lần trọng lực, mà đỉnh núi càng lên tới gấp 30 lần trọng lực. Hắn còn chưa nói ra thứ này đã bị Vũ Minh khám phá. Cái này bảo hắn làm sao đáp lời, chọn nơi nào nói nhanh đi, ta không có thời gian ở đây chơi với các ngươi. Cung Bắc Hải thẹn quá hóa giận nói, được rồi, vậy thì Hoàng Tuyền Môn đi. Vũ Minh bĩu môi nói, vậy ta cũng ở nơi đó. Lâm Dũng cũng lên tiếng, hừ, Cung Bắc Hải hừ một tiếng, phất tay áo quay người bay đi. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã mừng như điên, mặc dù Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng là họ lại sinh sống tại Hoàng Tuyền Môn. Có thể nói theo cách khác, họ là người của Hoàng Tuyền Môn. Như vậy sau này tỉ thí giữa các thế lực với nhau, họ sẽ lấy danh nghĩa Hoàng Tuyền Môn tham gia. Nghĩ tới việc này thôi hắn liền mở cờ trong bụng rồi. Chỉ là không biết nếu như Vũ Minh nói cho hắn biết về chuyện ra biển du lịch, không biết hắn có hay không rơi xuống đất. Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức bay đi theo, dù sao hiện tại cũng không biết đường, nơi này quá lớn, lại không thể dùng thần thức dò xét, đành phải ngoãn ngoạn mà đi theo sau. Hạ lão nhìn có chút buồn cười, lần đầu hắn thấy Cung Bắc Hải bị nói tới mức cãi lại không được. Nhìn gương mặt lúc đen lúc đỏ của hắn liền biết nội tâm hắn bị đả kích thế nào rồi. Mà cũng công nhận hai tên này gan to thật, ngay cả Cung Bắc Hải cũng dám trêu chọc kiểu đó. Nhẹ lắc đầu một cái, hạ lão liền đi vào bên trong. Cuộc tuyển chọn đạo sư rất nhanh kết thúc, cũng chỉ có hơn 10 người được chọn, những người còn lại toàn bộ đều vào ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay tới Hoàng Tuyền Môn, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền cảm nhận được trọng lực của nơi này. Càng lên cao trọng lực càng lớn, tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tới hai người họ, dù sao cũng đã sớm quen thuộc khi còn bên trong bí cảnh, nên họ bay trên không rất nhẹ nhàng. Cung Bắc Hải thấy thế hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền nhớ lại báo cáo lần trước trong bí cảnh. Hai tên biến thái, Cung Bắc Hải lẩm bẩm nói, mang theo Vũ Minh cùng Lâm Dũng tới khu đặc biệt, nơi này trọng lực rất bình thường, không có bên ngoài biến thái như thế. Chủ yếu là vì nơi này là nơi các đệ tử học tập tỉ thí với nhau. Còn những chỗ khác ngay cả nhà xí cũng có trọng lực ít nhất gấp 2 lần. Để cho người dẫn Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi làm thủ tục sinh sống tại Hoàng Tuyền Môn, Cung Bắc Hải liền rời đi. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nhìn nhau một cái, cảm giác có chút khó hiểu vì sao Cung Bắc Hải dẫn họ tới đây rồi lại rời đi như thế. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới hai người bọn hắn. Đang chờ nhân viên làm thủ tục thì một đám người đang trò chuyện vui vẻ đi tới, nhìn thấy hai người Vũ Minh họ khẽ ngẩn ra một chút, sau đó cười hắc hắc đi tới. Một tên có mái tóc vuốt ngược ra phía sau, gương mặt khá là ưa nhìn đi tới lên tiếng. Các ngươi mới tới, nhìn đám người này trang phục hẳn là nội môn. Có chuyện gì sao? Lâm Dũng khẽ nhíu mày hỏi. Bây giờ còn là thời gian tuyển chọn đạo sư, các ngươi sao lại lên đây rồi? Tên kia hiếu kỳ hỏi. Cũng không trách họ nghĩ như thế, dù sao nội môn cùng chân truyền đệ tử sẽ không đi xem cuộc tuyển chọn nhàm chán đó. Cũng chỉ có ngoại môn mới đi xem, dù sao đối thủ của họ đều là người mới, đi xem chủ yếu là để nắm rõ thực lực từng người, sau này có gặp phải còn biết đường mà nói chuyện. Hơn nữa Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng không có mặc đồng phục, cho nên họ nghĩ thế cũng bình thường. Hả, chúng ta không chọn đạo sư, cho nên đến hơi sớm. Có sao không? Lâm Dũng cười nhạt hỏi. Hắn không tin đám người này có ý tốt gì đến hỏi thăm bọn họ. Ha ha, thật đúng như ta đoán, không được đạo sư nào chọn nên mất mặt đi lên sớm đây mà. Tên kia nghe thế liền cười lớn, Lâm Dũng khinh bỉ ánh mắt nhìn họ một cái, sau đó quay đầu ra chỗ khác. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Một tên khác thấy được sự khinh bỉ trong mắt Lâm Dũng liền đi lên gây chuyện. Ấy, ngươi bình tĩnh chút, tên dẫn đầu cản lại tên kia, sau đó quay qua nhìn hai người Vũ Minh nói. Hoan nghênh hai ngươi gia nhập Hoàng Tuyền Môn, các ngươi hẳn là biết quy củ ở đây rồi đúng không? Quy củ, Vũ Minh có chút hứng thú nhìn lại. Đúng thế, đúng thế. Ở đây có một quy củ luật bất thành văn, đó là tân sinh cống nạp phí. Đó là người mới phải giao nạp cho người cũ một phần điểm của mình. Tên kia cười nói, ồ còn có quy củ này, trưởng môn cùng các vị trưởng lão không có ý kiến gì sao? Lâm Dũng khá là kinh ngạc hỏi. Ý kiến cái gì, phải biết chúng ta thu nạp điểm của các ngươi là đối với các ngươi một loại bảo hộ. Tự giới thiệu một chút, ta tên Hoàng Quan, nội môn đệ tử. Người đứng đầu Cuồng Nhân Bang, người mới nha, quy củ là mỗi người phải giao nộp 1/10 số điểm của mình cho hai thế lực khác nhau. chỉ cần giao nộp xong, các ngươi sẽ không bị bang phái khác tìm các ngươi phiền phức. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gia nhập cuồng nhân bang chúng ta, chỉ cần giao mỗi người 5 phần 10 điểm làm lệ phí là được, thế nào? Hoàng Quan cười nói, tại đây còn có thể thành lập bang phái. Vũ Minh nhướng mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chỉ cần tuân thủ quy định của Hoàng Tuyền Môn là được. Thế nào, phải biết cuồng nhân bang chúng ta cũng là số 1 số 2 tại nội viện. Chỉ cần các ngươi gia nhập như vậy liền là người của cuồng nhân bang, sẽ được cuồng nhân bang bảo vệ. Cuồng nhân bang, số 1 số 2 sao? Các ngươi, ha ha, Lâm Dũng cười lớn, đám người này cao nhất mới đạt tới dung linh cảnh tầng 5, những người khác cũng chỉ có vài tên đạt tới tầng 4, thậm chí một nửa số người cũng chỉ có thông mạch cảnh tầng 9 mà thôi. Vậy mà dám tự nhận số 1 số 2 sao? Ngươi mẹ nó cười cái gì? Dám coi thường chúng ta. Chấm, một tên trong đội tức giận đi nên muốn nắm lấy cổ áo của Lâm Dũng nhưng là lại bị Hoàng Quan cản lại. Tiểu huynh đệ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các ngươi không gặp bọn ta cũng sẽ gặp người khác. Sao bây giờ không giao ra điểm của mình tránh cho bị đòn thể xác đây? Hoàng Quan cười lạnh nói, mà Vũ Minh nãy giờ đang cùng Hi Hi câu thông, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này là cái gì? Đúng thật là có cái quy củ này, nhưng cuồng nhân bang cũng chỉ nằm trong top 20 bang phái mạnh nhất Hoàng Tuyền Môn mà thôi, lấy đâu ra số 1 số 2 như hắn nói. Hơn nữa cũng có một cái quy củ, đó chính là tân sinh cũng có thể phản kháng, chỉ cần đánh bại lão sinh là có thể lấy đi 1 phần 10 điểm số của họ. Đương nhiên, chỉ trong một tuần đầu mới hữu dụng, nếu vượt quá sẽ bị chấp pháp đường. Hỏi thăm, ngay cả cái quy củ, tân sinh cống nạp phí, kia cũng vậy, nhưng là mấy ai trụ nổi một tuần đây? Trước giờ chưa từng có ai, ây ra ta tưởng là ai, hóa ra là các ngươi cuồng nhân bang đang bắt nạt tân sinh. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên cao lớn, gương mặt có một vết sẹo trên trán, nhìn qua có chút đáng sợ. Lại tới một đám nội môn, Vũ Minh thầm nghĩ, chiến thần bang các ngươi đến đây làm gì? Hoàng Quan nhíu mày nói, làm sao, Hoàng Quan ngươi đến thu phí, ta quân tiếu ta lại không thể tới. Ha ha ha, Lâm Dũng ôm bụng cười lớn. Ngươi cười cái gì? Quân Tiếu nghe thấy tiếng cười của Lâm Dũng liền trừng mắt hỏi. Không phải, thật xin lỗi. Chỉ là ta thấy rất buồn cười. Mặt ngươi như thế dọa người, vậy mà cái tên lại mang theo tiếu chữ này. Thật đúng là không có cảm giác hài hòa à, ha ha ha. Lâm Dũng cố nén cười nhưng không được. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Quân Tiếu tức giận nổi gân xanh. Ấy ấy ấy, hắn còn chưa giao nạp điểm đây, muốn đánh thì chờ giao xong lại nói. Hoàng Quan lập tức cản lại. Hừ, ngươi chết chắc. Quân Tiếu chỉ Lâm Dũng dữ dằn nói. Vũ Minh đi lên, vỗ vỗ vai Lâm Dũng vài cái, sau đó nhìn lấy hai người kia nhẹ giọng nói. Ta nghe nói qua, giống như còn một loại quy củ khác đi. Hả, giống như có một cái quy củ khác, đó là chúng ta cũng có thể lấy điểm của các ngươi, đúng không? Vũ Minh cười cười hỏi. Cách chương.